Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ảo, hảo, Hiên Viên Thái tử thành ý mà đến, chẫm lại như thế nào sẽ làm Thái tử thất vọng mà về đâu. Trạm đế đối với An Công Công gật gật đầu, An Công Công liền từ Ngôn Thúc trong tay tiếp nhận Giả Minh Châu hộp gấm. Trạm đế đứng lên đối với Hiên Viên Lãng làm cái thỉnh thế. Hiên Viên Thái tử, mời ngồi. Hiên Viên Lãng ôn nhã cười, sau đó mang theo Lật Dương quận chúa hướng bên tay phải cái thứ nhất vị trí đi đến, mà hắn hạ tòa là Phượng Nguyệt Minh cùng Phượng Lan Dực, sau đó đó là Dịch Thủy Hàn. Hiên Viên Lãng tự nhiên nhớ rõ Dịch Thủy Hàn, cái kia thường thắng tướng quân, trấn thủ biên cương nhiều năm chưa bao giờ đánh quá bại chiến. Ký ức khắc sâu a, Hiên Viên Lãng thật là phong độ đối với Dịch Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, Dịch Thủy Hàn mặt vô biểu tình gật đầu mà chống đỡ. Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần sắc thưởng thức ngón cái nhẫn, tựa hồ đã phát sinh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Hiên Viên Lãng ngồi xuống, ngẩng đầu liền nhìn đến ngồi ở đối diện Phượng Hạo Hiên, rồi sau đó đó là Mục Tướng. Hiên Viên Lãng tuy rằng không có gặp qua những người này nhưng là cũng biết bọn họ là ai. Chính là nhìn đến Mục Tướng bên người ngồi người, liền mất tự nhiên, sắc mặt đột nhiên sửng sốt không dám tin tưởng nhìn đối diện ngồi nữ tử. Nàng chuyên tâm cúi đầu uy bên cạnh ngồi tiểu nam hài, tuy rằng chỉ là một cái sườn mặt, nhưng là Hiên Viên Lãng khẳng định là không có nhận sai, bán hạ cô nương. Mục Thanh Ca tự nhiên chú ý tới Hiên Viên Lãng ánh mắt, Mục Thanh Ca ôn nhu cẩn thận thế Khang Nhi trà lau khóe miệng vệt nước, sau đó ngẩng đầu liền đối với Thượng Hiên Viên Lãng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mục Thanh Ca ánh mắt biểu đạt chỉ có một ý tứ, ngươi nếu dám lộ ra, ta phải giết ngươi. Hiên Viên Lãng rũ xuống đôi mắt, ngón tay hơi vỗ miệng mình, thật lớn địa vị, Nam Sở Thừa Tướng Mục Nguyên Nữ Nhi, Thụy Dương Quận Chúa. Hiên Viên Lãng tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Thụy Dương Quận Chúa, nhưng là có thể ngồi ở Mục Tướng bên người, như vậy khí chất tất nhiên chính là Nam Sở Thụy Dương Quận Chúa. Hiên Viên Thái Tử, tới, trẫm kính ngươi một ly. Trạm đế nói liền bưng lên chén rượu, không dám, hẳn là lãng kính Hoàng Thượng, rồi sau đó. Ca Vũ Thăng Bình, Hoàng Thượng, lần này Lật Dương quận chúa tiến đến mục đích nói vậy, thần thiếp cùng mọi người đều đã biết, Hoàng Thượng cũng không thể làm Lật Dương quận chúa một chuyến tay không a, sao không thừa dịp cơ hội này trực tiếp cấp Cửu Vương gia cùng Lật Dương quận chúa tứ hôn đâu. Càng Quý Phi doanh doanh cười nói, mặc kệ như thế nào, Phượng Tuyệt Trần cưới Lật Dương quận chúa đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Càng Quý Phi nói tuy rằng không lớn, nhưng là đủ để cho phía dưới người nghe được. Hiên Viên Lãng một bộ nhất định phải được bộ dáng, mà Lật Dương quận chúa còn lại là hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía đối diện ăn mặc màu tím nhạt quần áo Mục Thanh Ca. Nam Sở nghe đồn nàng tự nhiên nghe nói, cũng biết Cửu Vương gia đối vị này Thụy Dương quận chúa chính là phi thường không bình thường. Trạm đế thấy vậy vui mừng, lập tức nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần không vui cau mày lại cái gì đều không có nói. Chính là chỉ cần là ngồi ở chỗ kia liền đã hơi thở bức nhân, chỉ cần là người đều nhìn ra được tới Phượng Tuyệt Trần trên người kháng cự, Trạm đế không vui nhíu mày. Thái hậu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thái tử cùng Lật Dương quận chúa muốn ở Nam Sở trụ thượng một đoạn nhật tử, thành thân sự tình tự nhiên không cần cứ như vậy cấp. Nói hung hăng chừng mắt nhìn mắt Càng Quý Phi, ai đều biết hiện tại Mộ Dung phủ liền phải bám lấy Phượng Tuyệt Trần này cây đại thụ. Nếu Mộ Dung Thanh Thành không được Cửu Vương Phi, đến lúc đó Mộ Dung Phủ khả năng liền thật sự quay đầu lại vô lực. Càng Quý Phi nghe nói không hài lòng méo miệng, ý đồ còn muốn mở miệng lại nhìn đến Trạm đế cố ý vô tình ánh mắt, Càng Quý Phi hung hăng cắn môi dưới ngậm miệng không hề ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, ghế trên người đều lạnh mặt, Hiên Viên Lãng coi như không có nhìn đến, làm theo cùng Lật Dương quận chúa nói giỡn. Thanh Ca nha đầu, đột nhiên. Ghế trên Thái hậu thình lình Ninh kêu, Mục Thanh Ca hơi hơi dương mắt, mà lúc này Ca Vũ cũng vừa lúc dừng lại, vũ nữ đều chậm rãi lui xuống, Thái hậu hiền từ cười đối với Mục Thanh Ca vẫy tay nói. Thanh Ca nha đầu, đi lên, làm ai ra hào hào xem. Mục Thanh Ca bất động thần sắc nhíu nhíu mày, sau đó bị bắt bất đắc dĩ đứng lên hướng về phía trước tòa đi đến. Trong nháy mắt kia, Trạm đế đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn Mục Thanh Ca chậm rãi đi lên tới bộ dáng, tựa hồ thấy được Vân Dung Tuyết năm đó bộ dáng, thật là quá giống. Thái hậu thân thiết lôi kéo Mục Thanh Ca tay, gầy không ít a, Ai ra nghe nói ngươi trúng độc lo lắng đến không được. Bất quá còn hảo có cái kia Bán Hạ công tử cứu ngươi mạng nhỏ. Ở Duyện Châu tu dưỡng mấy tháng, thân mình nhưng có hảo chút. Mục Thanh Ca dịu ngoan mỉm cười gật đầu nói. Lào Thái Hậu nương nương quan tâm, Thanh Ca hết thảy mạnh khỏe. Thái Hậu bắt lấy Mục Thanh Ca thủ đoạn, nhìn nàng trên cổ tay mặt thủy nguyệt vòng ngọc, sau đó cười cười nói. Vậy là tốt rồi, Hoàng thượng A, ai ra là càng xem Thanh Ca nha đầu càng là thích A, Mục tướng A, ngươi sinh một cái thủy linh nữ nhi, nhìn trên người quần áo chính là phí không ít công phu, cũng chỉ có ngươi xứng đôi này thân quần áo. Thần thiếp nhìn này hẳn là năm đó thừa tướng phu nhân thiêu công đi. Dương Quý Phi nhìn Mục Thanh Ca váy áo mặt trên thiêu công nhàn nhạt mở miệng. Hồi nương nương, là, Trạm Đế nghe nói đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca quần áo, sau đó tay hơi hơi nắm chặt lại ở trong nháy mắt liền buông ra. Thái Hậu bắt lấy Mục Thanh Ca tay, đối với Hiên Viên Lãng cùng Lật Dương quận chúa nói. Các người Đông Ly A có vị danh Dương Thiên Hạ Lật Dương quận chúa, mà chúng ta Nam Sở A cũng có vị Thụy Dương quận chúa. Nhìn các ngươi hai vị quận chúa bộ dáng nhưng thật ra còn có ba phần tương tự, bất quá Lật Dương quận chúa bộ dáng nhưng thật ra tuấn tiếu nhiều. Thái Hậu tựa vô tình nói, ai không biết nữ tử dung mạo là kiêng kỵ nhất bằng được, đặc biệt là cùng thượng thừa dung mạo người so sánh với, Lật Dương quận chúa dung mạo tuyệt thế, mà Mục Thanh Ca tuy rằng khí chất phi phàm, nhưng là ở dung mạo mặt trên thật là kém khá xa. Mục Thanh Ca lại là đứng ở nơi đó sắc mặt như cũ treo không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười, tựa hồ Thái Hậu theo như lời việc cùng nàng không quan hệ giống nhau, Thái Hậu nhìn Mục Thanh Ca đạm nhiên bộ dáng nhíu một chút mày. Hạ tòa Hiên Viên Lãng nhẹ nhàng mơn trớn chén rượu, khóe miệng cũng mang theo một mặt trào phúng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hậu nương nương, Lật Dương đã sớm nghe thấy Nam Sở Thụy Dương quận chúa đại danh. Cập kê liền có thể đàn tấu ra Lưu Tiêm Nguyên Khúc, chỉ sợ là thế gian duy nhất, không biết Lật Dương có không có cái kia vinh hạnh nghe Thụy Dương quận chúa đàn một khúc. Lật Dương quận chúa nói hàm xúc có lễ, Mục Thanh Ca nhìn về phía Trạm Đế đối với An Công Công gật đầu, An Công Công liền lập tức làm người mang lên đàn tranh, mà bên này Thái Hậu cũng buông tay nói. Thanh Ca nha đầu, đi thôi, Mục Thanh Ca chậm rãi hạ bậc thang. Bất động thần sắc dùng tay phải sờ soạng một chút cổ tay trái chỗ, kia một chỗ ẩn ẩn làm đau, Thái Hậu nắm nàng tay hiện thân mật, thời điểm là hung hăng bóp tay nàng, bén nhọn móng tay đều rơi vào nàng thịt bên trong. Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca bóng dáng, sau đó nhìn nàng ngồi xuống với đàn tranh phía trước, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt mang theo một mặt ôn nhu, chính là chú ý tới Hiên Viên Lãng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần liền không phải như vậy vui sướng. Mục Thanh Ca đem đôi tay đặt ở đàn tranh phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại đem Lưu Tiêm Nguyên Khúc ở trong óc bên trong diễn luyện một lần lúc sau, chậm rãi kéo chính mình đôi tay, lưu sướng hoàn chỉnh một đầu Lưu Tiêm Nguyên Khúc liền đã vang vọng ở bên tai. Hiên Viên Lãng vẫn luôn đều mỉm cười nhìn Mục Thanh Ca. Phượng Hạo Hiên nhìn Mục Thanh Ca nhăn lại mày, giống như đã từng quen biết, cảm giác là như vậy, quen thuộc, tổng cảm thấy khí chất của nàng cùng người nào đó thực tương tự. Phượng Lan Dực nhàn nhạt nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, sau đó lại nhìn mắt Hiên Viên Lãng, tựa hồ càng ngày càng thú vị, cùng lúc đó đáy mắt lại lập lòe ám quang, Thanh Ca a Thanh Ca, người rốt cuộc còn muốn hấp dẫn bao nhiêu người trong mắt đâu. Quảng cáo, cách chương.